Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, xe điện. Chương tiết báo sai thượng một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách đề cử. Đọc, bà tắc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên tiên giới thiên. Vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo cho đến biên thụy cho. Rằng nhan đông đông nha đầu này ở trường học nhiều nhất 3 ngày liền sẽ nhớ nhà. Mà nhan lam thì là cho rằng nhiều nhất 2 ngày. Bất quá hai người đều có chút tính sai. Bởi vì một tuần trôi qua, nhan đông đông nha đầu này còn không có một chút xíu muốn trở về cùng cô hoặc là ra ra nãi nãi. Ở chung ý tứ, tựa hồ là thích gian nào căn phòng, không riêng gì không muốn lấy trở về ở, còn nhờ biên thụy mua cho nàng một cỗ xe điện, trừ xe điện bên ngoài nàng còn muốn nuôi một con chó. Xe điện không có vấn đề, nhưng thời tiết này nuôi chó biên thụy cũng không dám đáp ứng. Dù nói thế nào cũng là cái mạng nhỏ, mùa đông khắc nghiệt chó vốn là khó nuôi một chút. Huống chi nàng cái này tân thủ, xe điện dễ làm, biên thụy đi nuôi bò trận thời điểm chuyên lượn quanh cái ngoặt cho mua trở về. Buổi chiều về nhà thời điểm đi ngang qua trường học ngoặt vào một cái đưa sang. Đến cổng biên thụy bên này đang chuẩn bị tìm xem nhìn phụ cận có hay không không có lên lớp lão sư. Chuyển giao một cái, ai biết vừa dừng lại liền nhìn thấy nhan đông đông từ trong nhà ra. Xe mua về rồi. Nhan đông đông trong mắt căn bản cũng không có biên thụy cái này cô phụ. Ánh mắt chăm chú vào trên xe nhún nhảy một cái liền đến đây. Biên thụy đem xe điện một chi. Mua về. Tiền chờ ta phát tiền lương liền còn cho ngươi. Nhan đông đông đẩy lên xe. Liền chuẩn bị cưỡi lên một vòng. Biên thụy lập tức ngăn cản nàng. Tiền cái gì không cần phiền lòng. Còn có xe này không có nạp điện đâu. Vừa rồi ta cưỡi tới thời điểm cũng không có cái gì điện. Bán xe lão bản nói lần thứ nhất nhất định phải tràn ngập. Người trước nạp điện đi, ngày mai lại cưỡi cũng không muộn. Tốt a, nhan đông đông từ trên xe bước xuống. Một mặt khẽ hát vừa bắt đầu chuẩn bị cho xe điện nạp điện. Biên thụy nhìn qua nhan đông đông vội vàng. Thế là nói bóng nói gió mà hỏi. Trên sinh hoạt có cái gì không quen? Còn có cái gì thiếu đồ vật không có? Nhan đông đông trực tiếp trả lời. Không có gì. Ngươi yên tâm đi, ta cái này ở đâu mọi chuyện đều tốt. Thấy biên thụy nhấc chân chuẩn bị hướng trong phòng đi. Nhan đông đông lập tức ngăn cản biên thụy. Làm gì? Ta đưa xe tới liền nước bọt cũng không cho uống. Biên thụy cười nói. Uống nước đến là tiếp theo. Kỳ thật biên thụy tiếp nhiệm vụ nếu như trong phòng có người liền để biên thụy muốn nhìn một chút. Nhan đông đông trong phòng vệ sinh làm thế nào? Nhan đông đông căn bản cũng không có chuẩn bị để biên thụy đi vào. Duỗi ra hai tay đẩy ra biên thụy. Ta là đại cô nương. Cô phụ ngươi có ý tốt a? Phòng ngươi có tiểu phòng khách a? Người đại cô nương ngại ta uống nước sự tình gì? Biên thụy trên trán lập tức treo mấy đầu hắc tuyến. Theo bản năng nhìn một cái bốn phía. Phát hiện bốn phía không ai, lúc này mới tiểu tùng thở ra một hơi. Cái này nếu như bị người khác nghe được còn tưởng rằng biên thụy là cái đại biến thái đâu. Ngươi cô để ta nhìn ngươi gian phòng sửa sang lại thế nào. Bằng không liền đổi chính nàng tới. Biên thụy nói. Nhan đông đông nghe nhường một cái. Sau đó nháy mắt lại ngăn tại biên thụy trước mặt, nhìn không có, thật sạch sẽ, nhìn thấy nhan đông đông dáng vẻ. Biên thụy căn bản cũng không cần đoán, nhất định biết phòng này không chừng bị tiểu cô nương này cho tước họa họa thành bộ dáng gì. Bất quá nhan đông đông không cho vào biên thụy cũng chỉ có thể không vào. Dù sao nhan đông đông hoàn toàn chính xác cũng là cái đại cô nương. Hắn một cái cô phụ khẳng định là có nhiều bất tiện. Vậy ta trở về, ta sự tình gì nhất định phải cho ngươi cô gọi điện thoại. Quá muộn nói lời từ biệt cho ngươi ra ra nãi nãi đánh. Chấm ngoặc kép, nhan đông đông có chút không nhịn được nói ra. trở về đi, ngươi một đại nam nhân thật rông dài. Biên Thụy quay người hướng sườn núi hạ đi, đến sườn núi viền dưới lấy trường học tường viện đi tới cửa không đến 20 mét. Lý lão sư kẹp lấy sách vở đối diện đi tới, lúc này Lý lão sư cũng không phải vừa tới lúc ấy. Hiện tại Lý lão sư đường đường chính chính như cái lão sư. Biên Thụy, đến xem chất nữ a. Biên Thụy cười nói là muốn đài xe điện. Cái này không ta buổi sáng mua đưa tới. Nhàn làm cháu gái này rất có ý tứ, Lý lão sư cười nói. Thế nào? Biên Thụy hỏi, cả ngày sau giờ học 10 cái hài tử đi trong túc xá của nàng chơi. Náo theo cái sân chơi. Rất nhiều lão sư đều nói tiểu nhan lão sư số tuổi thật sự tại 10 tuổi tả hữu. Lý lão sư cười nói. Biên Thụy nghe ha ha vui vẻ hai tiếng. Hắn hiểu được đây là người ta Lý lão sư khiếu nại. Khẳng định là các lão sư cảm thấy trường học quá ồn. Lão sư kỳ thật rất mệt mỏi. Trừ lên bàn bên ngoài còn có chính là chấm bài tập cái gì. Giống như là môn chính lão sư nhiều khi đều muốn bận đến 7-8 giờ. Tại nội tâm chỗ sâu Biên Thụy đối với mấy cái này bị Nhan Đông Đông náo lão sư thâm biểu đồng tình. Nhưng là trông cậy vào mình đem việc này nói cho Nhan Lam kia là tuyệt đối không được. Các người thụ tội chính mình cũng không có ý tứ nói. Ta một ngoại nhân làm gì đi tìm cái này không thoải mái. Ngươi nghe được ta nói cái gì? Lý lão sư hỏi, a, ngươi nói cái gì? Biên Thụy giả vờ như sửng sốt một chút, một bộ ta không biết rõ biểu lộ, gian hoạt giống như quỷ nha. Lý lão sư mình nhịn cười không được, đầu năm nay ai không sợ đắc tội người a? Biên Thụy cười nói. Lý lão sư nói, được rồi, cái kia không chậm trễ ngài thời giờ quý báu. A, đúng. Cuối tuần chưa thể không thể giúp ta mua dê đầu đàn. Lột tốt loại kia dê. Mẹ ta sinh nhật ta chuẩn bị mang về nhà đi. Dê không có vấn đề. Ta nói với thập thất ca một cái. Chờ ngươi trở về một ngày trước cùng hắn liên lạc một chút là được rồi. Biên Thụy nói. Lý lão sư hỏi. Nhà ngươi dê đâu? Nhà chúng ta dê hiện tại thật không có thích hợp. Muốn ăn liền phải đợi đến mùa xuân. Biên Thụy nói. Biên Thụy ra dê muốn tốt ăn một chút, mua người tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Trước kia một tháng chỉ có 1-2 lần, hiện tại gia tăng đến tầm 10 lần. Lại thêm Chu Chính Hồ Thạc, những người này cũng thường mấy nhà kiếm tiền mua lấy một cái. Vì lẽ đó theo tháng 10 tách ra bắt đầu, Biên Thụy ra dê tiêu hao liền có chút nhanh, mỗi tháng đều ra nhiều nhập ít. Bầy cừu số lượng một mực hạ xuống. Hiện tại còn dư lại dê trừ dê mẹ chỗ chính là dê con. Dê con cũng đều không lớn. Dưỡng đến Tết Xuân không sai biệt lắm mới có thể ra cột. Hiện tại là không có. Một cái đều không có. Mẹ ta ngươi nói ra dê hầm lấy ăn hương vị tốt. Lý lão sư nói. Biên Thụy nói. Hiện tại dê con quá nhỏ. Một cái làm thịt còn không có xương cốt nhiều đây. Ngươi nếu là muốn ăn dê con tử đến là không có vấn đề. Bất quá giá tiền này so với dưỡng thành dê cũng không rẻ. Chấm ngoặc kép. Vậy được đi. Chờ chút ta cùng Biên thập thất liên lạc một chút. Không có việc gì ta đi. Lý lão sư nói. Biên Thụy ừ một tiếng quay người hướng về cửa chính đi tới. Lý lão sư đi vài bước nhìn một chút Biên Thụy bóng lưng. Nhịn không được thở dài một hơi. Trong lòng gọi là một cái hối hận a. Hối hận không phải là không có gả cho Biên Thụy. Mà là Biên Thụy đàn mình không thể mua nhất giường. Trước kia nói 20 vạn Lý lão sư chê đắt. Hiện tại nhất giường Biên Thụy chế đàn nghĩ ra tiền cũng mua không được. Biên Thụy ra trường lái xe quy chuẩn bị về nhà. Đến ngã ba đường thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Cao Minh Lâu lão gia tử tại lều trong ăn cơm. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, ngã ba đường bên này sạp hàng nhỏ đã thăng lên cực. Ra quầy các lão bản tự chuẩn bị có thể thu phóng lều cho những khách nhân dùng. Bằng không vẫn là bầy ở đất hoang trong. cái kia làm ra đồ vật bầy một hồi liền không có nhiệt khí. Biên Thụy, chuẩn bị thế nào? Cao Minh Lâu lúc này cũng nhìn thấy Biên Thụy há miệng liền hỏi. Người bên kia tốt, ta bên này liền tốt, Biên Thụy nói. Cái kia hậu thiên đúng giờ. Cao Minh Lâu nói, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đồ vật nhanh đến ngươi điện thoại cho ta. Thấy Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu, Biên Thụy lái xe tiếp tục hướng ra phương hướng đi. Còn không có đi đến thôn khẩu đâu. Một cái điện thoại đánh tới Biên Thụy trên điện thoại di động. Biên Thụy vừa tiếp thông, đầu kia truyền đến nhị bá thanh âm. Tiểu thập cửu, hiện tại có việc không có? Nhị bá hỏi, Biên Thụy nói, không có gì chuyện quan trọng a. Ta hiện tại ngay tại thôn khẩu đâu. Ngài có chuyện gì muốn ta làm a? Làm lấy xe của ngươi đến trường học tiếp ta. Chúng ta cùng đi tiếp ngươi thập tứ thúc đi. Biên Thụy nghe kinh ngạc hỏi, thập tứ thúc trở về rồi? Ta làm sao không biết? Không phải nói hắn còn muốn tại thủ đô bên kia ngây ngốc một hồi a? Lấy Biên Thụy nghĩ, những người này cũng không phải là xác định tội danh, cái kia đến phán xuống tới cũng có một hồi thời gian đâu. Hiện tại thập tứ thúc qua bên kia mới một tháng, nơi nào có nhanh như vậy? Huống hồ một tuần trước, lục bá cửu bá bọn hắn tăng thêm Biên Thụy hai cái đường huynh cũng đi thủ đô. Hiện tại thập tứ thúc về tới trước, đây là cái gì vấn đề? Nhị bá nói ra, người trước đừng hỏi, nhanh lái xe tới đón ta. Chúng ta cùng đi, Đắk Lắk. Biên Thụy không nói hai lời tìm một chỗ quay đầu trở lại đến cửa trường học. Đến cửa trường học thời điểm, Biên Thụy một chút phát hiện nhị bá thân ảnh, đem xe đứng tại bên cạnh hắn chờ nhị bá lên xe. Biên Thụy hỏi, chúng ta lên đi đâu? Nhị bá nói ra, ngươi đi, ta cho ngươi hướng dẫn. Biên Thụy duỗi cái đầu nhìn một chút, phát hiện nhị bá trên điện thoại di động chính biểu hiện ra hướng dẫn lộ tuyến. Thế là liền thẳng đến sân khẩu. Nhị bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Biên Thụy hỏi, vị kia qua đời. Biên Thụy nhị bá nói, Biên Thụy không có náo minh bạch. Thủ đô vị kia qua đời cùng thập tứ thúc trở về có quan hệ gì? Thập tứ thúc ở nơi đó là chiếu ứng hài tử, cũng không phải hầu hạ bệnh nhân. Lại nói người ta kia là có chuyên môn người chiếu ứng. Nhị bá nói ra, trừ nhà bọn hắn lão ngũ ra không có việc gì, nhà khác đều đi vào. Không riêng gì nhà bọn hắn, còn có bọn hắn mấy nhà quan hệ thông gia cũng tiến vào. Hiện tại những hài tử này cũng không có người chiếu ứng. Thời điểm ở trường học cũng bị người khi dễ, hai cái tiểu nhân đều không muốn lên học. Thế là người thập tứ thúc dẫn bọn hắn trở về, chuẩn bị để bọn hắn tại thôn nhỏ hơn học. Cái kia cũng không phải cái sự tình a. Những hài tử này ai chiếu cố a? Biên Thụy hỏi, người thúc bá thôi, cháu ruột bọn hắn không chiếu ứng ai chiếu ứng. Lại nói tam gia gia ngươi bên này còn ở đây, ai có thể lật dậy sóng hoa đến? Nhị bá nói, Biên Thụy nói, cái này cũng khó. Đi một bước nhìn một bước đi, nhị bá nói. Biên nhị bá bên này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bá cháu hai người lái xe hơi đến lúc đó, còn không có xuống xe liền bị nhìn thấy dưới tình huống kêu to một tiếng. Ven đường mấy chiếc xe cảnh sát còn có thể cứu hộ xe ngừng lại. Cảnh sát cùng y tá ngay tại vội vàng hướng xe cấp cứu thượng nhấc người. Tai nạn xe cộ. Biên Thụy cùng Biên nhị bá xem xét lập tức sốt ruột lên. Nhị bá bên này vội vàng cấp Biên Thụy thập tứ thúc gọi điện thoại. Lão thập bốn, người ở đâu chút đấy? Có việc không có? Có người hay không làm bị thương? Biên nhị bá hỏi, Biên Thụy cũng cấp bách a. Một mặt vểnh tai nghe nhị bá, một mặt tìm kiếm khắp nơi. Như thế nhất tìm thật đúng là bị Biên Thụy phát hiện thập tứ thúc. Thập tứ thúc, Biên Thụy hô một tiếng lôi kéo nhị bá hướng về thập tứ thúc ngồi xổm địa phương đi tới. Lúc này thập tứ thúc ngồi xổm trên mặt đất, chung quanh vây quanh năm đứa bé. Bên cạnh còn có cảnh sát không ngừng hỏi cái gì.